Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90. Ta đã nhìn đến diễn đàn có người khai gián đang mắng cái này cách làm. Khách quý đỉnh nồi, thật sự tức chết không biết có phải hay không ta mang lên lựa kính. Ta Zio đến vừa rồi Giang Nhất Minh đi tới thời điểm. Biểu tình có điểm điểm trào phúng mặt một. Y ta đối Giang Nhất Minh hiểu biết, có thể là thật sự trào phúng mặt đi. Lại mới vừa lại Giang, thiên vị miệng pháo trào phúng. Cố tình lại người Mỹ thiện tâm vũ lực mắc. Tam quan còn đối ta ăn uống, ái thảo trên lầu tỉ muội có thể nói liền nhiều lời điểm ai có thể không yêu. Ta liền nói, ai có thể không yêu. Chương 91 giả thần giả quỷ thứ 91 thiêng ngả thần giả quỷ thứ 91 thiên đệ nhất càng giả tư thiện. Làm tú quan tâm Giang Nhất Minh chút nào không biết chính mình lúc này đây ngoài ý liệu lộ diện. Ở các trên diễn đàn khiến cho bao lớn tranh chấp trước mắt mới thôi. Chạy ra sinh thiên này đương game show thảo luận số liệu, truyền phát tin số liệu đều ở sở hữu game show bảng đơn danh liệt đứng đầu bảng. Thảo luận độ cực cao, mà Giang Nhất Minh càng là tại đây đương trong tiết mục xuất sắc. Đơn người thảo luận độ thậm chí vượt qua lưu lượng tiểu sinh Vu Minh Hạo ở như vậy đại bối cảnh hạ. Giang Nhất Minh một mình đi trước bệnh viện tin tức một truyền khai. Lập tức liền ở trên mạng điên truyền, báo ca, chúng ta có phải hay không nên phát cái thanh minh giải thích một chút. Ta xem trên mạng thật nhiều nhà khác fan đều đang mắng Giang ca. Nói hắn không phối hợp tiết mục tổ, còn nói hắn là cố ý muốn làm nổi bật Bào Khải Văn đoàn đội phụ trách Weibo hoạt động trợ lý tìm. Tới. Lo lắng sốt ruột hỏi Bào Khải Văn xua xua tay. Điểm này việc nhỏ tính cái gì? Còn dùng đến phát thanh minh, kia còn không phải bị bọn họ nắm đi rồi. Tiếp tục trên diễn đàn cho ta phát thiệp, nên thổi thổi, từ phía nở hoa, ai thanh âm vang, ai là người thắng, trợ lý tiểu đệ nghe vậy. Vẻ mặt kính nể mà nhìn về phía Bào Khải Văn, yên lặng lui ra, quả nhiên là kim bài người đại diện. Lâm đại sự không sợ không loạn, khí độ trầm ổn, chút nào không hoảng hốt. Bào Khải Văn mắt thấy trợ lý rời đi văn phòng. Lập tức quay đầu liền gọi điện thoại cấp Giang Nhất Minh. Khổ ha ha mà cau mày, ngươi nói ngươi như thế nào liền cùng những người đó đụng phải. Tách ra một ngày không được sao, ta còn sợ bọn họ. Giang Nhất Minh mày dương lên, suy một tiếng. Sớm đã nói với Tiết Kha không cần ăn thịt người huyết màn thầu. Hắn nếu không nghe, kia mặt sau xong việc chính là chuyện của hắn. Cùng ta không quan hệ, Bào Khải Văn nhéo giữa mày. Do dự sau một lúc lâu không mở miệng, Giang Nhất Minh nghe điện thoại kia đầu hơi hiện chần chờ. Tiếng hít thở, dừng một chút, lại mở miệng thời điểm, trong thanh âm mang lên hai phần ghét bỏ. Ngươi cho ta an bài kế tiếp liên động hành trình. Bào Khải Văn suy yếu mà phát ra một cái giọng mũi tới, đừng làm cho ta nặn kem đánh răng hỏi. Ngươi, Bào Khải Văn nghe ra Giang tiểu thiếu ra lời nói không kiên nhẫn. Lập tức run run tinh thần nói. Cũng là cái này đài truyền hình tổng nghệ, vốn dĩ chạy ra sinh thiên này một kỳ làm xong sau liền tính toán chính thức tiến hành lục nhiếp. Đệ nhất kỳ cắt nối biên tập bản tính toán vào tháng sau chính thức bước lên video ngôi cao. Cho nên tính toán cho các ngươi bốn cái khách quý tham gia đài tổng nghệ. Thuận tiện tuyên truyền một đợt, ngươi cảm thấy hiện tại còn sẽ có đệ tam kỳ tiết mục sao? Giang Nhất Minh cười nhạo một tiếng. Hỏi, Bào Khải Văn. Ngoặc kép, lời nói là như thế này nói không sai. Bất quá đài có đài suy tính. Tiết mục lúc sau như thế nào làm là bọn họ sự tình, hắn nói xong. Dừng một chút tiếp tục khuyên nhủ. Ta nhìn một chút. Cái này tiết mục tổng nghệ đối với ngươi mà nói, trăm lợi vô hại, không có cự tuyệt đạo lý, ta cự tuyệt yêu cầu lý do. Giang Nhất Minh hừ một tiếng, Bào Khải Văn lập tức nghe ra Giang tiểu thiếu gia ngạo kiều tới. Vội vàng theo mau loát, không cần, đương nhiên không cần, chẳng qua hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng với ở nhà nằm moi chân, không bằng đi ra ngoài lắc lắc. ta nhưng thật ra cảm thấy nằm tương đối thoải mái, Giang tiểu thiếu da mềm cứng không ăn, bào. Khải Văn, ngoặc kép, kia không có cách, thật sự không có cách. Ai có thể nghĩ đến đường đường kim bài người đại diện bào Khải Văn sẽ có như vậy bó tay không biện. Pháp một ngày, thì thật ta cảm thấy, lần này nháo đến như vậy xấu hổ, là đem Vu Minh Hạo Giang ở căng đầu thương. Cái này tiết mục tổ vô luận làm ra cái gì quyết định. Cuối cùng ngừng ở nơi đầu sóng ngọn gió chỗ người, đều là Vu Minh Hạo. Hiện tại trên mạng hướng gió chính là lưu lượng có tội. Ta đã nhìn đến cơ hồ đồ bản thiệp đều đang mắng hắn. Ta còn là câu nói kia, ta đã cảnh cáo hắn. Hắn nếu quyết định như cũ muốn tham dự, đó là chuyện của hắn, Giang Nhất Minh nói xong dừng một chút. Bĩu môi giác, khi nào ngươi trở nên như vậy lạn hào tâm, còn đồng tình khởi khác nghệ sĩ tới. Chỉ là cảm thấy không cần thiết, tổng nghệ ngươi một người vắng họp nói. Không hợp ngôn luận thế tất càng thêm thịnh hành, ta quan điểm là không cần thiết ở trong giới tìm bạn tốt, nhưng cũng không cần thiết ở trong giới gây thù chuốc oán người, Bào Khải Văn nói, có người khi dễ. Đến trên đầu tới, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí, làm chính mình thủ hạ nghệ sĩ chịu ủy khuất, nhưng không cần thiết cường ngạnh thời điểm, hắn cũng vui làm thuận nước dòng thuyền đương người tốt, trong giới người đều nói Bào Khải Văn là cái tiếu diện hồ ly, ai cũng không biết hắn cong con mắt cười thời điểm, trong lòng đã lăn qua đi nhiều ít cái mưu ma trước quỷ, huống chi. Vu Minh Hạo cùng ngươi bất đồng, chỉ cần hắn còn muốn ăn giới giải trí này khẩu cơm. Hắn liền không khả năng đem người đắc tội chết, cùng tiết mục đổ đối giang sự tình, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ giới giải trí, trừ bỏ đã hồ, cũng chỉ dư lại ngươi, Giang Nhất Minh không nói chuyện. Bào Khải Văn cũng không buộc hắn tỏ thái độ, chỉ là nói, nếu ngươi không tính toán tham gia, ta đây liền đem thứ ba tuần sau thu hành trình hủy bỏ. Vốn dĩ tính toán làm ngươi thuận đường thả lỏng một chút. Vừa lúc mượn cái này game show có thể xuất ngoại chi phí chung du lịch một chuyến. Đúng rồi, ta và ngươi nói qua không? Đây là cái du lịch tổng nghệ. Ngươi nói dùng cái gì lấy cớ tương đối hảo? Ăn hư bụng, phát sốt cảm mạo, Bào Khải Văn hỏi, này hai cái lấy cớ, chẳng lẽ một ngày còn chưa đủ nghỉ ngơi? Ta xem ngươi tới gần thứ ba tuần sau muốn thu thời điểm lại nói. Rất thật điểm mơ siêu, Giang Nhất Minh hừ nhẹ một tiếng, Bào Khải Văn nghe vậy gợi lên khóe miệng. Không phải không có lý. Hành, vậy thứ ba tuần sau lại nói, vốn dĩ ta là tính toán thứ ba tuần sau buổi sáng 7 giờ tới đón ngươi. Nếu ngươi không tính toán đi, kia tiếp được đi kịch bản chính là ta buổi sáng 7 giờ lại đây. Đột nhiên phát hiện ngươi trạng thái cực kém, vô pháp tham dự tiết mục thu, ta vội vàng hướng tiết mục tổ xin nghỉ. Cái này không tồi, Bào Khải Văn nói xong, liền treo điện thoại, khóe miệng giơ lên, hắn bên cạnh đoàn đội tiểu đệ cau mày hỏi. Bào ca, ngươi như thế nào còn cười được a? Giang ca không đi tham gia tiết mục thu, này đều tới gần mới hủy bỏ, còn không được bị người ta nói. Hơn nữa, chúng ta thật chờ đến thứ ba tuần sau mới đi cấp tiết mục tổ nói a. Giang ca này cũng quá trò đùa đi, tiết mục tổ còn không được đem ta liệt sổ đen đi. Một người khác bổ sung, Bào Khải Văn khẽ cười một tiếng, cong lên đôi mắt vẫy vẫy tay, cùng tiết mục tổ nói cái gì. Giang ca không đi thu chuyện này à? Tiểu đệ khẩn trương mà nhìn Bào Khải Văn. Bào ca ngươi làm sao vậy? Ai nói Giang Nhất Minh không đi thu tiết mục? Bào Khải Văn cười tủm tỉm mà nhìn đoàn đội tiểu trợ lý. Lắc nhẹ hoảng ngón tay. Giang Nhất Minh sẽ đi ai? Nhưng Giang ca không phải nói. Ngươi Giang ca mạnh miệng mềm lòng. Khẩu thị tâm phi. Không phát hiện hắn làm ta đem xin nghỉ thời gian sau này đầy sao? Đó là ngươi Giang ca tự cấp chính mình tìm dưới bậc thang. Giang ca ra mặt mỏng, các ngươi đến lúc đó đừng chọc thủng hắn, Bào Khải Văn nói, bên cạnh các tiểu đệ lại là vẻ mặt kính. Để mà nhìn Bào Khải Văn, nguyên lai Giang ca tâm tư nên như vậy giải đọc, học được Bào Khải Văn rào rạt đắc ý mà kiều chân. Nếu là không hắn như vậy kim bài người đại diện, nhãn lực thấy không hắn tốt, thật đúng là vô pháp đoán ra Giang tiểu thiếu gia trong lòng tính toán. Là nên khen chính mình một đợt, Giang Nhất Minh treo điện thoại sau. Chậm gì gì mà sờ lên Weibo, lục soát Vu Minh Hạo, liền thấy trên cùng mấy cái, đang nói Vu Minh Hạo giả từ thiện, làm tú quan tâm, lại nói hắn Giang Nhất Minh khinh thường cùng chi làm bạn. Quan hệ bất hòa, này mấy cái Weibo chuyển phát đều thượng ngàn. Bình luận càng 7-8 ngàn khởi bước, hắn nhíu nhíu mày. Xách một tiếng, rõ ràng là tiết mục đồ an bài. Kết quả là lại mắng đến khách quý trên đầu đi, thậm chí có lẽ có mà có thể trống rỗng nặn ra hắn cùng mặt khác khách quý không hợp. Cũng là mê thật sự, tựa như Bào Khải Văn nói. Vu Minh Hạo lúc này đây thật là bị ngừng ở xấu hổ tình cảnh thương. Đặc biệt là cùng hắn không hợp tin tức truyền ra sau. Lại có không ít người công kích, đích xác đáng thương, Giang Nhất Minh nhấp môi, thấp giọng lầu bầu. Đi theo Tiết Kha đi, thật là không điểm đầu óc. Trung Thịnh ở bên cạnh nghe thấy. Nhìn hắn một cái, liền biết Giang Nhất Minh chỉ là ngoài miệng dao nhỏ. Hắn cười một tiếng, giả ý phụ họa, là có chút xuẩn, ta không tính toán giúp hắn. Làm hắn ngã một lần khôn hơn một chút, Giang Nhất Minh nghe thấy Trung Thịnh lời nói mang cười. Lập tức phủi sạch quan hệ, bĩu môi, Trung Thịnh nhìn mắt Giang Nhất Minh, nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy lúc này đây hắn có chút vô tội. Là vận khí quá bối mà thôi, cũng là, cố tình đụng phải ta đi xem Tô Hiểu Dung bọn họ. Vu Minh Hạo cùng ta nói có này an bài thời điểm. Cũng không cùng ta nói cụ thể nhật từ. Vẫn là xuẩn, Giang Nhất Minh hừ một tiếng, Trung Thịnh cười cười, đúng rồi. Ngày mai buổi tối ta muốn tăng ca, sẽ vãn trở về. Không cần chờ ta ăn cơm siêu, Trung Thịnh nói, Giang Nhất Minh tầm mắt mơ hồ một chút. Gật đầu ứng thanh, kia nhớ rõ cho ta mang ăn khuya, bằng không không cho ngươi để cửa tiểu thiếu gia. Ngươi hiện tại là ở tại nhà ta, không cho ta để cửa. Trung Thịnh bật cười, hắn đi đến Giang Nhất Minh trước mắt, hơi cúi xuống thân, giơ tay chọc chọc Giang Nhất Minh chán. Thật là bá đạo, Giang tiểu gia ác bá nhân thiết. Không nghe nói qua, đó là thượng Weibo hot search chứng thực Giang Nhất Minh không lấy làm hổ thẹn. Phản cho rằng vinh, thậm chí dơ dơ lên cằm, càng là đem Trương Dương ác bá bộ dáng biểu hiện đến nhập mộc tam phân, Trung Thịnh bị Giang Nhất. Minh đậu cười, bất đắc dĩ mà lắc đầu đứng thẳng thân. Được rồi, ác bá thiếu gia, như vậy chậm, có phải hay không nên ngủ? Ngươi đi ngủ đi. Ta ngày mai ban ngày lại không hành trình, lại chơi một lát, Giang Nhất Minh xua xua tay, đừng quá vãn, đã biết cả mụ mụ, Giang Nhất Minh. Cố ý trợn trắng mắt đối với Trung Thịnh, chờ đến Trung Thịnh trở lại trong phòng đi sau. Giang Nhất Minh một lần nữa mở ra Weibo, lúc này Weibo hot search đã đem Vu Minh Hạo an bài thượng, điểm đi vào xem. Tất cả đều là fan chi gian nước miếng chiến. Hắn ngắm hai mắt, rốt cuộc ở một cái dựa hạ đứng đầu, tìm được một cái nói chuyện tương đối đúng trọng tâm bác chủ. Ít nhất đối phương thuyết minh nổi ở tiết mục tổ, không ở khách quý trên người, Giang Nhất Minh vì cái này hiếm thấy nói đại lời nói thật bác chủ điểm. Cái tán, sau đó lại quét hai mắt khác nội dung, chỉ có thể dùng bốn chữ chướng khí mù mịt hình dung, hắn nhắm mắt. Phảng phất nhiều xem một cái đều là ô nhiễm hắn đôi mắt, không thể không nói. Thời gian này điểm còn nhàn ở trên mạng người thật là không ít, Giang Nhất Minh điểm tán bác chủ. Động thái thực mau đã bị võng hữu bắt giữ đến, hiển nhiên cái kia bác chủ là giúp Vu Minh Hạo nói. Chuyện, kia Giang Nhất Minh điểm tán hành động thuyết minh gì? Thuyết minh hai người không hợp nghe đồn là không có mức độ đáng tin, Giang Nhất Minh vì chính mình. Cái này lén lút vẽ rồng điểm mắt chi bút cảm thấy vô cùng tự đắc, hắn mị mị nhãn. Hừ nhẹ một tiếng, không trải qua hắn đồng ý, liền mạnh mẽ quan hệ không hợp, tìm mắng vẫn là tìm đánh. Ở hắn điểm tán sau không bao lâu, Vu Minh Hạo WeChat video điện thoại liền đánh tới, Giang Nhất Minh nhìn mắt đại biểu Vu Minh Hạo. Tiểu nhân chân dung nhảy dựng, lại nhìn nhìn thời gian. Đều mau hơn 11 giờ, công chúa tóc dài ngủ hạ. Vu Minh Hạo video điện thoại không khỏi quá xảo, hắn không lưu tình chút nào mà treo. Đã phát mấy chữ qua đi, a còng điệu thấp điệu thấp. Có việc ngày mai nói. Không có việc gì không cần phải nói, Giang Nhất Minh theo bản năng xem nhẹ một sự thật. Trung Thịnh trong nhà cách âm tường hiệu quả hẳn là sẽ không quá kém mơ siêu. Vu Minh Hạo thấy Giang tiểu thiếu gia phát tới một chuỗi tự, nghẹn nghẹn, tức khắc giờ khóc giờ cười, hắn kỳ thật chính là thấy Giang Nhất Minh điểm tán. Không nghĩ tới Giang Nhất Minh còn nguyện ý giúp hắn nói chuyện. Một cái máu gà kích động, theo bản năng đánh video điện thoại muốn cảm tạ mà thôi. Đích xác không chuyện khác, hắn vốn tưởng rằng chính mình lần này đi bệnh viện sự tình. Giang Nhất Minh đã biết sẽ không vui, sẽ cảm thấy hắn là xứng đáng. Nói thật, hắn cũng đoán được trên mạng sẽ có cái gì cách nói. Nhưng hắn không có biện pháp cự tuyệt, hắn có hắn lập trường tình cảnh, liền tính không có Giang Nhất Minh xuất hiện, nói hắn làm tú quan tâm ngôn luận cũng không phải ít. Dù sao có rất nhiều người hận không thể cho rằng hắn nhiều hút một hơi đều là có tội. Giang Nhất Minh xuất hiện nhiều lắm là thoáng trở nên gay gắt như vậy mâu thuẫn mà thôi. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Giang Nhất Minh còn sẽ giúp hắn, kia một cái khinh phiêu phiêu điểm tán, cơ hồ lập tức xoay chuyển toàn hắc cục diện, tác dụng thật lớn, cứ việc hôm nay trận này muốn vu oan giá họa. Đối sự nghiệp của hắn tới nói, thì thật không có bao lớn đả kích, thậm chí càng ác ý cục diện hắn đều trải qua quá. Nhưng là Giang Nhất Minh lại là duy nhất một cái chủ động ra mặt trong vòng người. Thực sự làm Vu Minh Hạo giật mình lại cảm động. Hết chương.